Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 104, tình yêu, cầu huyết, be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên đứng góc giữa tầng 2 và tầng 3. Vì vậy anh có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ ở tầng dưới. 1. Theo tiếng phát ra, anh thấy bóng dáng của Thượng Trình Trình. Thượng Trình Trình vừa từ lầu 2 đi ra, đang chuẩn bị đi lên cầu thang. Cười lạnh nói, hai người cho rằng chỉ cần dựa vào mặt là có thể nổi tiếng à, hay là cảm thấy bịa đặt sau lưng người khác là có thể khiến mình thăng tiến nhanh hơn. Hai diễn viên này sau lưng Lâm Yên Nhiên mà chế giễu rõ ràng là không ngờ trong hành lang không người đi lại này lại có người xuất hiện. Sau khi gương mặt chua ngoa xấu xí của mình bị vạch trần, hai diễn viên đầu tiên là xấu hổ. Trong đó có một người vừa mới tốt nghiệp ra mặt còn chưa đủ dày. Vì có tật giật mình, lập tức cúi đầu chịu thua, đỏ mặt vội giải thích với Thượng Trình Trình. Không phải, tụi em không có ý khác, chỉ là tin đồn thôi. Không có thật, Thượng Trình Trình nghe vậy chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Cười châm chọc, tin đồn hay là không có bản lĩnh mà ghen ghét. Tự mình biết nhỉ, hai nam diễn viên nhỏ vốn tưởng sau khi hạ mình giải thích thì đối phương sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ai biết, Thượng Trình Trình căn bản không cho bọn họ mặt mũi. Mỗi câu cậu ta nói ra càng khó nghe. Một nam diễn viên khác có vài phần khí chất tương tự Lâm Yên Nhiên. Bị chọc phổi tức giận nhìn Thượng Trình Trình. Khó chịu hỏi, cũng có nói anh đờ. O đâu mà quản, diễn viên nhỏ này cũng nóng tính. Gần đây vì chuyện của Lâm Yên Nhiên mà bức xúc nên đương nhiên ghét những người bênh vực anh. Lý do là ở khuôn mặt của gã. Những người có thể ở trong giới giải trí ai mà không có khuôn mặt ưa nhìn. Vị diễn viên này cũng vậy. Lớn lên không tồi, làm giáo thảo của trường cũng nhiều năm. Diễn viên này từ nhỏ đã được mọi người khen lớn lên đẹp trai. Nhưng từ cuối năm ngoái khi Lâm Yên Nhiên đột nhiên nổi tiếng. Bởi vì khí chất có vài phần giống đối phương. Nên nhiều người khi khen gã đẹp trai không khỏi nói thêm một câu. Oa, trông cậu hơi giống Yên Nhiên đó. Nếu đổi thành người thường bị nói như vậy, nhất định sẽ rất vui. Nam, xét cho cùng, giá trị nhan sắc của Lâm Yên Nhiên trong giới giải trí được xem là trần nhà chứ có vừa. Được nói lớn lên giống anh quả thực chính là khẳng định nhan sắc của mình. Nhưng nề hà vị diễn viên này mắt nhìn không rộng. Khi gã mới xuất đạo đã có người nói hai người trông hơi giống nhau. Nhưng khi đó gã có thể trực tiếp đóng vai nam ba. Điểm xuất phát cao hơn Lâm Yên Nhiên rất nhiều. Khi nhắc đến Lâm Yên Nhiên gã không khỏi cảm thấy mình có chút vượt trội. Khi đó mọi người đều nói là Yên Nhiên giống gã. Kết quả sau 2 năm đóng phim đến bây giờ gã vẫn đóng vai phụ. Lăn lộn không đâu ra đâu. Mà Lâm Yên Nhiên người không bằng gã. Trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên vượt lên. Vì thế chỉ sau một đêm, địa vị đã đảo ngược. Trong miệng của mọi người gã trở nên có chút giống Yên Nhiên. Chênh lệch như vậy khiến tâm lý của nam diễn viên này dần dần mất cân bằng. Vốn dĩ giữa hai người không có điểm giao nhau. Số phận khác nhau mà dẫn tới hoàn cảnh khác nhau. Khiến gã vô cùng ghen tị với đối phương. Hôm nay không phải là lần đầu tiên gã dàn xếp và bịa đặt những tin đồn như vậy sau lưng Lâm Yên Nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên bị bắt quả tang. Sự bất bình và tức giận khiến gã cảm thấy Thượng Trình Trình người đứng trước mặt gã bảo vệ Lâm Yên Nhiên. Có bệnh, thấy địa vị của đối phương cũng không lớn đến mức phải kiên kỵ. Gã cũng không thèm khách sáo với đối phương. Trực tiếp lạnh giọng chỉ trích cậu ta. Ai mà không có tám chuyện buôn dưa chứ? Ở đâu cần anh bênh vực kẻ yếu à? Có bệnh đúng không? Lời nói của diễn viên nhỏ khiến Thượng Trình Trình bật cười. Cậu mới là người có bệnh. Sau lưng bạn tôi nói bậy bị tôi nghe được. Tôi còn có thể làm bộ không nghe thấy sao? Nghe những lời này, diễn viên nhỏ đột nhiên nhớ tới những tin đồn mà trước đây nghe được về Thượng Trình Trình và Lâm Yên Nhiên. Lập tức duỗi tay chọc ngực đối phương. Bạn, cười chết tôi. Anh lấy tư cách gì nhận người ta làm bạn? Bây giờ người ta nổi tiếng rồi còn nhận anh là bạn à? Thượng Trình Trình không bị những lời nói này làm cho khó chịu. Ngược lại nắm lấy tay không thành thật của đối phương lạnh giọng cảnh cáo. quan hệ thế nào cũng không tới lượt cậu nói xấu sau lưng người khác. Nói xong cậu ta hơi híp mắt cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi lại nghe thấy có người sau lưng cậu ấy bịa đặt tin đồn thất thiệt, tôi sẽ tính trên người các cậu. Diễn viên nhỏ đại khái là chưa gặp qua loại người này. Trợn mắt hốc mồm nói. Anh bị điên. Dường như thấy diễn viên nhỏ chưa đủ tức giận. Thượng Trình Trình cố ý nói. Nếu cậu chỉ trích cậu ấy thêm một câu nữa, tin hay không tôi sẽ lập tức nói cho Yên Nhiên và fan cậu ấy biết. Diễn viên ngoài miệng phân cao thấp, nhưng vẫn rất sợ loại chuyện này bị lộ. Xét cho cùng so với đối phương, số lượng người hâm mộ gã quả thực không đủ so sánh với đối phương. Nếu Thượng Trình Trình thật sự nói ra gã chắc chắn sẽ bị fan của Lâm Yên Nhiên xé nát. Chịu thiệt, gã chỉ có thể hất tay Thượng Trình Trình ra. Kéo bạn hùng hùng hổ hổ rời đi. Con mẹ nó, đồ thần kinh. Thượng Trình Trình nghe đối phương chửi mình cũng không bước ra lý lẽ. Ngược lại cúi đầu nhìn cái tay bị hất ra của mình. Kéo khóe miệng cười nhẹ. Trong lòng cậu ta càng hiểu rõ hơn nam diễn viên hồi nãy. Biết ngay cả khi Lâm Yên Nhiên phớt lờ mình cả đời, thì cậu ta làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Rốt cuộc, lúc trước là cậu ta có lỗi với anh. Cậu ta cũng không nghĩ tới mình sẽ có thể khôi phục cảm tình lúc trước với đối phương. Thượng Trình Trình lấy điện thoại mình ra xem tin nhắn cậu ta gửi chúc Tết cho Lâm Yên Nhiên đêm giao thừa. Đây là tin nhắn đầu tiên cậu ta nhận được từ một người bạn ngoài những tin nhắn văn bản từ đoàn đội và những người liên quan đến công việc. Kể từ khi cắt đứt quan hệ với gia đình, Thượng Trình Trình gần như sống khép mình. Nhiều năm như vậy, cậu ta hầu như không có bạn bè. Cũng rất nhiều năm không về nhà. Cậu ta không biết cảm giác đoàn viên là như thế nào. Người thân duy nhất của cậu ta chỉ có Bạch Thiên Vũ. Vào ngày Tết Nguyên Đán, xem gala lễ hội mùa xuân náo nhiệt, cậu ta thật sự cảm thấy cô đơn. Vì vậy đã trộm gửi cho Bạch Thiên Vũ một cái tin nhắn. Nhưng đối phương ở cùng gia đình không trả lời cậu ta. Dù chỉ là một tin nhắn chúc Tết bình thường, nhưng cậu ta vẫn vô cùng xúc động khi nhìn thấy câu cuối cùng: tương lai tươi đẹp. Cậu xứng đáng có được. Bọn họ đã từng là những người cùng rơi vào vũng bùn. Nhưng sau khi bị mình phản bội, trải qua nhiều cực khổ như vậy, Yên Nhiên lại từ vũng bùn hoàn toàn đi ra. Mà cậu ta lại càng ngày càng lún sâu. Tuy biết hiện tại quan hệ của hai người không thể hàn gắn, nhưng nhìn thấy câu nói kia, cậu ta vẫn hiểu đối phương đang cổ vũ mình. Một, Thượng Trình Trình cất điện thoại đi. Sau đó bước xuống, biến mất trong bóng đêm. 13, Lâm Yên Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn bóng lưng Thượng Trình Trình lẻ loi rời đi. Không hiểu sao cảm thấy loại đáng thương và đau buồn. Anh luôn cảm thấy hành vi Thượng Trình Trình biểu hiện ra ngoài rất mâu thuẫn. Rõ ràng lúc trước vứt bỏ chính bạn của mình. Bây giờ sau lưng lại bảo vệ. Một, anh không hiểu tại sao đối phương lại như vậy. Nhưng con người chính là mâu thuẫn vậy đấy. Anh không phải đối phương. Cùng anh quan hệ cũng rất mờ nhạt. Cho nên anh xoay người đi lên lầu. Không xuất hiện trước mặt Thượng Trình Trình. Lâm Yên Nhiên nghỉ trong phòng hóa trang một lúc trước khi đến trường quay. Khi vào cửa, anh cố ý nhìn lướt qua hai diễn viên đã bịa chuyện sau lưng mình. Diễn viên kia ngồi bên cạnh, đột nhiên thấy ánh mắt của Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua mình. Không tự chủ được rời tầm mắt, chột dạ, cũng không biết có phải vì tâm lý hay không. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy rằng cách Lâm Yên Nhiên nhìn họ vừa rồi dường như biết được cái gì đó. Lúc Lâm Yên Nhiên đến đã có rất nhiều trợ diễn đến rồi. Những minh tinh có tên tuổi và địa vị cao hơn cũng đã vội vàng ở đó. Xã giao là một phương thức phổ biến nhất trong giới giải trí. Lâm Yên Nhiên vừa mới tiến vào. Tất cả các khách mời trong phòng đều đã đứng dậy chào hỏi anh. Cho dù biết anh hay không, cũng đều đến chào hỏi anh. Nếu là trước kia, thì căn bản không có khả năng. Tuy là trường hợp rất đột nhiên, nhưng Lâm Yên Nhiên ứng phó với nó cũng tương đối nhẹ nhàng. Trong khi Lâm Yên Nhiên chào hỏi mọi người, một số khách mời cũng lặng lẽ nghị luận. Bọn họ tới muộn, cũng không biết Lâm Yên Nhiên tới thay thế tên Lưu Lượng đã bị bắt trước đó. Bây giờ gặp được Lâm Yên Nhiên, lại lấy cách tò mò và thái độ xem vui để đánh giá anh. loại ca sĩ khiêm nhạc sĩ không chính quy này. Học vấn cũng chẳng ra sao mà tới tham gia chương trình này. Rốt cuộc là tự tin về mình đến mức nào? 1. Vương Trấn ngồi ở hàng sau Lâm Yên Nhiên. Cũng nghĩ như vậy. Khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên bước vào nhận ra mình lại cùng anh tham gia cùng một chương trình. Nụ cười trên mắt hắn ta đông cứng lại. Này mẹ nó có phải là oan gia ngõ hẹp không? Hắn làm MC của du lịch bất hảo mùa một bị một khách mời đè bẹp. Sao tới tham gia chương trình diễn xuất cũng có thể gặp được đối phương? Giới giải trí, về danh lợi, cho dù Vương Trấn không hài lòng đến đâu cũng buộc mình phải nhịn xuống. Hắn ta bước đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên, giả vờ ngạc nhiên hỏi anh. Trước mọi người đều đoán được cậu sẽ tới tham gia. Không ngờ thật sự là cậu. Vương Trấn trung quy không phải rất bình tĩnh. Lập tức hỏi câu tiếp theo. Trước đây cậu từng học diễn xuất sao? Lâm Yên Nhiên cảm nhận được sự thù địch của Vương Trấn đối với anh trong du lịch bất hảo. Bây giờ thất hắn ta tới nói lời khách sáo. Cũng chưa nói thật, là chưa học qua mới đến để học. Vương Trấn cười, ngoài miệng, đúng là ở đây có rất nhiều tiền bối. Hẳn là có thể học hỏi được nhiều điều. Nhưng trong đầu lại nghĩ, nếu đến lúc đó diễn không được sẽ bị khán giả chế giễu và người hâm mộ chỉ trích. Sau khi các khách mời đến đông đủ, đợi khoảng 20 phút, nhân viên công tác đến thông báo buổi ghi hình sắp bắt đầu. Vì thế mọi người cũng ngồi xuống chỗ của mình nhìn về phía màn hình phát sóng trước mặt. Trước khi nhóm biên kịch lên sân khấu, người dẫn chương trình đầu tiên là giới thiệu 4 người cố vấn. 2 cố vấn ra trước là ảnh đế và ảnh hậu tương đối nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đó là Thiên Ích và Triệu Nhã Kỳ. 2 người cố vấn sau cùng xuất hiện cũng là những đạo diễn thanh danh vang dội. Quách Phương và Tề Trấn. Tên 4 người này đều là những tên tuổi nặng ký với những tác phẩm tiêu biểu và nhân vật quan trọng trên người họ. Cho dù là được nhắc đến ở thế hệ cha mẹ họ, tên tuổi của họ cũng rất vang dội. Trước đó tổ tiết mục không công bố đầy đủ đội hình cố vấn. Bây giờ đã được chiếu trực tiếp. Các khách mời xem trực tiếp. Đặc biệt là những diễn viên trẻ và những người chưa từng diễn xuất trước đây. Đều cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu diễn xuất dưới mắt các đại lão này làm hỏng kịch bản và không có bất kỳ kỹ năng thực sự nào. Bọn họ sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Đặc biệt là Quách Phương. Một đạo diễn tài năng tuổi còn trẻ nhưng lại có tiếng độc mồm độc miệng. Lâm Yên Nhiên nghe Hồng Tuệ Tuyết nói sơ qua. Nhưng chị ấy không biết nó độc như thế nào. Nhưng ngay sau khi nhóm biên kịch lần lượt bước lên sân khấu và đưa ra các đề xuất đánh giá vòng đầu tiên của họ, anh mới biết được độ độc miệng của cậu ta như thế nào. Biên kịch mồm mép công phu lợi hại. Cậu ta nói nhiều làm gì, hoa lệ lừa quỷ, tại chỗ viết một đoạn kịch bản cho tôi xem. Biên kịch khoe ra sơ yêu lý lịch. Hắn giảng, nãy giờ bạn liệt kê một đoạn tác phẩm tiêu biểu như vậy. Xem đến mắt tôi nhức luôn rồi. Nhưng vấn đề là tôi chưa từng nghe qua bất kỳ tác phẩm nào trong đó cả. Giám khảo cho mình hình tượng. Cậu ta nói, viết kịch bản cũng giống như yêu. Nếu như không nói chuyện thì không viết ra được. Các tuyển thủ tới tham gia cuộc thi và một số giám khảo tại hiện trường. Một số người còn không nói được tư thái và vị trí của mình. Đều bị cậu ta nói đến á khẩu không trả lời được. Sau khi liên tục đánh bại 3 người, một người biên kịch trẻ tuổi lên sân khấu. Vị biên kịch viên này tên Tôn Hàng Nhất. Và lời giới thiệu của tổ tiết mục là biên kịch mới được mong chờ nhất. Am hiểu về đề tài huyền bí và trinh thám, tương lai có thể mong đợi. Quách Phương có lẽ là đã mệt vì vừa rồi nói nhiều quá. Bây giờ uống nước nghỉ ngơi nghiêm túc nghe Tôn Hàng Nhất giới thiệu mà không nói gì trong suốt thời gian đó. Nghe vài phút, cậu ta có chút mất kiên nhẫn. Vung tay thật lớn thúc giục Tôn Hàng Nhất. Được rồi, bốc thăm một đề đi. Tôn Hàng Nhất biết tính khí của vị tổ tông này. Không nói gì liền trực tiếp đến cái hộp để rút ra đề. Cái đầu tiên rút ra chính là kịch bản tình yêu. Cổ đại, các khách mời và nhóm giám khảo tại hiện trường sau khi nhìn thấy cũng không khỏi cười ra tiếng. Tôn Hàng Nhất có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thật ra còn bình tĩnh được. Biểu tình trên mặt tương đối đạm nhiên. Tiếp theo hắn lại rút mệnh đề thứ hai. Cẩu huyết, Tôn Hàng Nhất không nói chuyện, nhưng biểu tình lại có chút cứng đờ. Hắn lại ấn xuống cái nút một lần nữa nhận được mệnh đề cuối cùng của mình. Be, tình yêu, cẩu huyết, be, yếu tố đầy đủ hết. Mọi người cười lớn hơn. Một nữ biên tập viên trước đó nhận được chủ đề trinh thám đã cười hét lên. Mục đề này sao lại không cho tôi ha? Mà Tôn Hàng Nhất trên sân khấu giờ khóc giờ cười. Pha trò nói, vậy tôi đổi với cô. Mệnh đề này rất không thân thiện với Tôn Hàng Nhất, xem như là một loại tình huống xấu nhất vậy. Tuy nhiên, với tư cách là một biên kịch, mặc dù hắn không am hiểu nhưng vẫn có thể ứng phó. Vậy để Tôn Hàng Nhất mời khách mời trợ diễn đi. Không có cách nào tự chọn khách mời trợ diễn. Vì vậy Tôn Hàng Nhất không để bụng tùy tiện rút một cái. Người đầu tiên là một nam diễn viên hơn 30. Kỹ năng diễn xuất không quá xuất sắc nhưng cũng tương đối. Tôn Hàng Nhất cảm thấy vận may của mình không tồi. Vì thế lập tức rút khách mời thứ hai. 5 giây sau, khuôn mặt Lâm Yên Nhiên xuất hiện trên màn hình lớn. Ngay từ đầu Lâm Yên Nhiên cảm thấy tổ tiết mục có phải lầm hay không. Nhưng khi nghe người dẫn chương trình mời mình lên sân khấu, mới chắc chắn không có lầm. Hệ thống này đã chỉ định hai nam diễn viên cho bộ phim tình yêu của Tôn Hàng Nhất. Vóc người nhỏ yếu của Tôn Hàng Nhất sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai người đàn ông diễn tình yêu cẩu huyết be còn có thể là cái gì? Một, còn không phải là đam sao? Lại còn cho hắn một người trước nay chưa từng diễn tới đây để diễn. Lâm Yên Nhiên bước lên sân khấu, mỉm cười đứng cùng với diễn viên trước đó. Có lẽ là vì đang trong mối quan hệ yêu đương với Cố Tư Nghiệp, nên Lâm Yên Nhiên không bài xích chủ đề này. Thật ra anh không cảm thấy có gì. Nhưng biên kịch viên và nam diễn viên bên cạnh anh đã xấu hổ đến mức muốn rời sân khấu. Tổ chương trình trước đó không nghĩ tới lại có loại tình huống này. Bây giờ đột nhiên phát hiện tổ hợp thật là có lỗi. Có người đề nghị có muốn đổi diễn viên nữ hay không? Tôn Hàng Nhất cũng rất đồng ý với quyết định này, liền nhìn Lâm Yên Nhiên với vẻ mặt xin lỗi. Nếu không Yên Nhiên lão sư, Lâm Yên Nhiên nhìn ra đối phương không hài lòng với mình. Anh cũng không muốn ép đối phương, liền nhượng bộ gật đầu một cái. Nhưng mà ai ngờ trước khi Tôn Hàng Nhất nói xong, Quách Phương đã cầm mic bất mãn nhíu mày. Tôi thấy tổ tiết mục sắp xếp anh làm người viết kịch bản được mong chờ nhất. Kết quả là anh khó chịu sao? Nếu cả mệnh đề viết văn cũng không làm được, tôi nghĩ không bằng về nhà đừng kiếm cơm ăn nữa. Một câu nói như vậy của Quách Phương nhận được nhiều sự đồng tình của các giám khảo. Những người cố vấn còn lại cũng cảm thấy lựa chọn mù quáng là để kiểm tra khả năng đối phó với các tình huống khác nhau của biên kịch viên. Nếu các quy tắc được điều chỉnh dễ dàng như vậy thì sẽ không công bằng cho những người khác. Vì vậy, Tôn Hàng Nhất chỉ có thể chấp nhận nó với vẻ mặt thống khổ. Trải qua màn phân nhóm kịch tính như vậy, Lâm Yên Nhiên ở lại nhóm của Tôn Hàng Nhất. Sau khi ghi hình chương trình xong, anh trực tiếp rời đi. Kịch bản anh diễn sẽ không quay ngay, vì phải chờ Tôn Hàng Nhất viết kịch bản. Lâm Yên Nhiên dự định dùng thời gian này bù đắp lại một phen. Kết quả ai ngờ, ngày hôm sau anh biết được nam khách mời diễn cùng anh thực sự sợ đề tài đồng tính, vì vậy trực tiếp từ diễn. Cách chương.